Phong Thần Châu, chương 2394, đây chính là cảnh giới sinh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một luồng khí kinh khiếp cuộn mở, uy áp lần lượt giải phóng, cảnh giới sinh tử nhất kiếp, bảy luồng ánh sáng trong nháy mắt tán loạn. Tần Ninh đứng yên giữa không trung, xung quanh vẫn là hỏa sơn nộ hải tùy ý gầm thét, nhưng lúc này Tần Ninh đứng yên trong đó, vững vàng như Thái Sơn, không hề nhúc nhích, đây chính là cảnh giới sinh tử, vào sinh tử, được đại lộ, trên toàn bộ đại lục vạn thiên, cảnh giới sinh tử đều là bá chủ một phương, giống như Bắc Lan, vùng đất Tây Giang, Nam Giang, Giang Đông và Giang Bắc, các thế lực lớn đứng đầu là cảnh giới sinh tử, nhất kiếp nhất trùng thiên, cửu kiếp hỏi trời xanh. Lúc này Tần Ninh khóe miệng khẽ nhúc nhích, đến bước này, tiến bộ của bản thân sẽ trở nên nhanh hơn, cửu kiếp đối với người ngoài mà nói thì có chút trì trệ, chính là đạo tiêu bỏ mình. Nhưng Tần Ninh đạo tâm trải qua tích lũy mấy trăm vạn năm, cộng thêm lễ rửa tội chín đời chín kiếp chín vạn năm, vô cùng cùng kiên định, kiếp nạn, với người ngoài mà nói thì là kiếp nạn, đối với hắn mà nói, lễ rửa tội chỉ là một lần tâm linh, một lần thăng hoa. Nhìn về phía chỗ sâu, ánh mắt Tần Ninh khẽ nhúc nhích, chẳng trách nơi đây tề tụ các sức mạnh thuộc tính lớn như vậy. Tần Ninh vừa nói, chân bước ra, biến mất không thấy. Cách chương.